Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 131 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Khắp Nơi Hỗn Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Thành Mục và Triệu Tiễn đang đánh nhau, thì không ngờ Thành Mục vô tình kích phát cái cấm chế, thì hắn và Phùng Ly mới bị truyền tống đến một khu vực của ma tộc. Không ngờ cái khu vực này đó là những cái người cái ma tộc mà đi theo vẫn một cái niềm tin là đi theo dưới trướng của Bảo Hoa Thiên Tử. Mà Bảo Hoa Thiên Tử này theo như Lát đoán đó chính là Yên La lúc còn sống. Sau khi tiến đến đây thì cũng giúp cho đám người này đánh nhau với những cái ma tộc khác mà ma tộc bài trừ Bảo Hoa Thiên Tử đó. Thì đánh nhau thắng lợi xong rồi Thành Mục quyết định tiến vào truyền tống trận để trở về trong Côn Lôn Thánh Khư. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập này Lát còn bị bệnh do viêm họng với bị nghẹt mũi, do đó nó còn nhiều sai sót, mọi người thông cảm nha. Khu vực bên trong phế tích Côn Lôn, một đình viện bị vây ở trong vòng tròn kiến trúc màu đỏ thắm, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, từ đó bốc lên vô số bụi mù. Ở bên trong đình viện có một thân ảnh màu tím bị hơn 10 con rối mãnh hổ màu tím bao vây chặt chẽ ở giữa. Chỉ thấy người ở giữa kia dáng người tinh tế, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân mặc đạo bào màu tím theo gió tung bay. Đó chính là Tây Môn Tuyết. Trong tay nàng không ngừng vung lên một thanh linh thước bạch ngọc, thỉnh thoảng từ đó bay ra mấy cái luồng ánh sáng màu trắng trong suốt, ngăn cản công kích của tất cả con rối hổ tím. Sau khi ngăn chặn hết đợt công kích này tới đợt công kích khác, sắc mặt của nàng dần dần trở nên tái nhợt, linh lực có vẻ khó có thể tiếp tục. Nàng dần dần rơi xuống thế hạ phong, bắt đầu đỡ trái hở phải. Đúng lúc này, hai bên trái phải của nàng chợt lóe lên ánh sáng màu tím, mỗi bên đều có một con rối hổ màu tím nhào tới. Tiếng xé gió nổi lên, vô số cái móng sắc bén hiện ra, bao trùm về phía Tây Môn Tuyết. Đôi mi thanh tú của Tây Môn Tuyết thoáng nhíu lại, ánh sáng trong tay nhất thời tăng mạnh, linh thước bạch ngọc vung lên hai bên, từ đó phát ra hai ánh sáng trắng lạnh. Nhưng nàng vừa ngăn cản được con rối hổ màu tím, thì trên bắp chân liền lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn, một đạo tử điện đánh trúng nàng. Trong miệng Tây Môn Tuyết thở nhẹ ra một hơi, chân mày thoáng nhíu lại, nửa quỳ xuống. Xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng xì xì, toàn thân của người con rối hổ màu tím chợt điên cuồng hiện ra điện quang. Chúng đồng loạt nhào tới. Tề Môn Tuyết quát một tiếng, một tay nắm lấy thước ngọc chặn ngang, giơ cao lên quá đỉnh đầu. Tay kia liên tục chuyển động bấm pháp quyết, sau đó đánh thước ngọc về phía trước. Một âm thanh ông vang lên, một đoàn ánh sáng trắng từ trên thước ngọc chợt phun mạnh ra ngoài. Ở ngoài thân Tề Môn Tuyết ngưng tụ thành một cái màn ánh sáng hình cung với phạm vi một trượng, ngăn cản 10 con hổ tím ở bên ngoài. Những tiếng va chạm liên tiếp vang lên, móng vuốt hổ của những con hổ màu tím cực lớn kia không ngừng đánh vào phía trên màn ánh sáng, từ đó tuôn ra từng tia điện quang màu tím liên tiếp nổ tung ở trên màn ánh sáng. Tề Môn Tuyết nghiến răng, thân thể của nàng rung theo từng trận va chạm không ngừng bị lay động. Ở dưới sự công kích liên tục không ngừng của những con rối hổ màu tím, diện tích màn sáng màu trắng kia không ngừng thu nhỏ lại, ánh sáng cũng càng lúc càng trở nên mờ nhạt, mắt thấy sẽ tan vỡ ra. Trong mắt Tề Môn Tuyết lóe lên một tia sốt ruột, ánh mắt do dự nhìn xung quanh. Đúng lúc này, trên bầu trời của đình viện đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu vàng, một cột ánh sáng cực lớn ầm ầm đập xuống. Nhưng mà trước khi đụng tới màn sáng một khắc, nó đã vỡ nát. Chỉ thấy màn ánh sáng màu vàng cực lớn này bỗng hóa thành một cái vòng ánh sáng hình tròn, đánh về bốn phía ở xung quanh. 10 con rối hổ màu tím trong nháy mắt vừa va chạm vào ánh sáng màu vàng này lập tức bị bắn ra ngoài. Ngay sau đó, một thân ảnh màu tím đột nhiên từ trong ánh sáng màu vàng thoáng hiện, rơi xuống giữa đình viện. Tốc độ kia cực nhanh, vừa mới rơi xuống, tốc độ bàn chân liền nhanh chóng điểm xuống, chuyển động, ở trong đình viện vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Kèm theo bóng dáng của hắn là không ngừng chớp động, ầm ầm. Ánh sáng màu vàng bên trong đình viện liên tiếp nổ tung, tất cả con rối hổ màu tím rất nhanh liền hóa thành từng cái đống mảnh vụn con rối, bị hắn đánh chết sạch sẽ. Tề Mộng Tuyết thấy thực lực người này cường hãn như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sau khi nhìn thấy được trang phục của hắn mặc trên người, không ngờ là trang phục của Ly Trần Tông, nàng mới thoáng an tâm vài phần. Cảm ơn đã ra tay cứu giúp, không biết sư huynh là người bên trong tông nào? Tề Mộng Tuyết đứng lên vái chào một cái, cung kính hỏi. Người kia không trả lời, thân hình lại chậm rãi quay lại. Tề Mộng Tuyết khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía một bên mặt của người kia. Đầu tiên trong ánh mắt nàng lộ ra một sự nghi ngờ, sau đó lập tức biến thành vẻ khiếp sợ. Nàng thất thanh kêu lên: Ngươi, Thạch Mục! Chỉ thấy màu da kia hơi đen, mày kiếm mắt sáng, đường cong ngũ quan rõ ràng, khiến người ta có một loại cảm giác kiên nghị. Đó không phải là Thạch Mục thì có thể là ai nữa đây? Tề Mộng Tuyết quan sát Thạch Mục từ trên xuống dưới một lát, sau đó dường như nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc bình tĩnh, hiểu ra. Ánh mắt nàng đầy vẻ phức tạp, liếc nhìn Thạch Mục, hỏi: Lôi Tích sư huynh trước đó quả nhiên vẫn luôn là ngươi. Không sai. Thạch Mục gật đầu thừa nhận nói: Hóa ra thời điểm đó ta không có cảm giác sai, thực sự là ngươi. Tề Mộng Tuyết tự lẩm bẩm: Vì sao không thấy cô và những người khác cùng nhau hành động đi? Như thế nào lại một thân một mình bị những con rối này bao vây chặt chẽ ở đây vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi: Tại chúng hành động cùng đám người Dương Đức, chỉ là sau khi tiến vào tường sương mù màu tím kia, không nghĩ qua lại động vào một cấm chế bí ẩn, kết quả là một mình ta bị truyền đưa đến nơi khác. Sau đó ta vẫn luôn hành động một mình. Sau khi đến nơi này, ta lại gặp phải những con rối kia, may nhờ gặp được ngươi. Tề Mộng Tuyết ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thạch Mục, nói: Ta cũng trùng hợp bị truyền tống tới gần đây, cảm nhận được khí tức của nàng, mới chạy tới đây. Thạch Mục nửa thật nửa giả, nói: Phải rồi, trước đó ngươi vẫn đi cùng với Lâm Đào sư tỷ mà, các ngươi thoạt nhìn quan hệ rất tốt, như thế nào lại không thấy nàng đi cùng với ngươi? Tề Mộng Tuyết liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, hỏi: Nàng cũng đã đoán ra được rồi, cô ta không phải là Lâm Đào. Cô ta chỉ là một bằng hữu của ta mà thôi. Cô ta còn có vài chuyện khác phải làm nữa, nên đi nơi khác rồi. Thạch Mục nói. Về quan hệ giữa hắn và Yên La, hiện tại hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào, hắn chỉ có thể nói như vậy. Thạch Mục tiến lên vài bước, kiểm tra thương thế của Tề Mộng Tuyết một chút, hắn lập tức lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng. Nàng cũng không từ chối, lặng lẽ đưa tay tiếp nhận. Không chậm trễ chút nào, nàng trực tiếp ném vào trong miệng, ở tại chỗ khoanh chân điều tức, kích phát dược lực. Chờ đến khi Tề Mộng Tuyết điều tức xong, hai người lại hỏi thăm nhau vài câu. Sau khi nói tới chuyện đám bạn thời còn nhỏ lúc trước, bầu không khí gượng gạo lúc đầu cuối cùng mới có thể hòa hoãn hơn một chút. Phải rồi, vị Trung Tú cô nương kia hiện tại như thế nào rồi? Ta nhớ lúc đó nàng vì ngươi bỏ qua vị trí tiến vào đại hội thăng tiên. Tề Mộng Tuyết mở miệng hỏi. Sau khi Thạch Mục nghe xong, thần sắc nhất thời buồn bã, mở miệng nói: Trong người nàng mang huyết mạch thiên phượng, lúc thức tỉnh bị một nữ tử thần bí phá không tới mang đi. Sau khi ta từ Lam Hải Tinh đi ra cũng một đường tìm hiểu, nhưng mà đến nay cũng không biết nàng rốt cuộc đi đâu rồi. Chung cô nương không ngờ có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phượng sao? Vậy hẳn là được một tộc của thiên phượng đón đi rồi, tộc này tuyệt đối sẽ không để cho tộc nhân thức tỉnh huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Đầu tiên Tề Mộng Tuyết kinh ngạc một hồi, sau đó khẳng định nói: Thiên phượng nhất tộc sao? Nàng có biết tộc này sống ở nơi nào không vậy? Thành Mục giãn chân mày ra, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng, vội vàng hỏi. Tề Mộng Tuyết thấy phản ứng của Thạch Mục như vậy, trong đáy mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Nàng lập tức đáp: Ta đã từng thấy qua ở trong điển tịch ở bên trong tông, thiên phượng nhất tộc này giống như linh dượng, nữ oa yêu, cũng thuộc về một trong tám tộc hoang cổ, luôn luôn được gọi là bí ẩn cường đại. Vị trí tộc này ở nơi nào, trong sách không có đề cập tới, ta cũng không được biết nữa. Thì ra là vậy. Thành Mục có chút thất vọng, nói: Ngươi cũng đừng quá thất vọng, trở về thiên phượng nhất tộc đối với Chung cô nương mà nói cũng là một cơ duyên tạo hóa lớn lao. Bao nhiêu người cầu còn không được mà. Huống hồ chỉ cần thực lực đủ cường đại, muốn đi đâu tìm mà không được chứ, chạy đi đâu mà không được. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ tìm được nàng. Tề Mộng Tuyết an ủi: Lấy thực lực của ta hiện nay, cho dù tìm được nàng cũng chưa chắc có thể dẫn nàng đi. Thành Mục thở dài nói: Lại nói tiếp, trước đây lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, lúc đó ngươi chỉ là một võ đồ, nói là sau này sẽ lấy ta làm vợ. Không ngờ hiện tại rốt cuộc cũng đã trở thành tồn tại thiên vị, thực lực đã vượt xa ta rồi. Tề Mộng Tuyết không nhịn được, thở dài một tiếng, yếu ớt nói: Đúng vậy, ta làm được, nhưng mà trước đây nàng lại rời khỏi ta. Thành Mục hình như cũng có chút tức cảnh sinh tình, nói: Trên mặt Tây Môn Tuyết lộ ra một thần sắc bối rối, lại có chút chán nản, nói: Nếu như trước đây ta không có tham gia đại hội thăng tiên, không rời khỏi đó, có thể... Nếu như không có trải qua những điều này, có thể là ta và nàng cũng sẽ không gặp nhau ở đây rồi. Ngươi nói không sai, làm gì có được nhiều có thể như vậy chứ. Điều đã là chuyện trước kia rồi, không cần nhắc lại nữa. Tây Môn Tuyết lắc đầu, nói. Nhìn bộ dạng Tây Môn Tuyết như vậy, nghe giọng nói nữ tử này trước sau như một, dễ nghe giống như thiên âm, trong lòng Thạch Mục thoáng động, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Tiếp theo nàng tính toán như thế nào? Thạch Mục mở miệng hỏi. Chờ xong chuyện ở chỗ này, sau khi trở lại tông môn, ta chắc hẳn sẽ phải bế quan một thời gian. Mấy ngày nay trải qua những chuyện này, đối với ta là trùng kích không nhỏ, khiến ta hiểu được sâu sắc, thực lực của ta chung quy vẫn còn quá nhỏ bé. Tây Môn Tuyết nói, chân mày Thạch Mục nhíu chặt lại, hắn do dự hết lần này tới lần khác, vẫn không nhìn được, mở miệng nói. Không nói dối gì nàng, nhiều năm trước ta vẫn luôn khó nhọc rèn luyện ở trên các tinh cầu, trong lúc đó đã khiến ta hiểu được không ít chuyện. Đại điển thăng thiên của Thông Thiên Tiên Giáo năm đó, cùng với rất nhiều chuyện sau này, có khả năng chẳng qua là một trong những âm mưu cực lớn. Ly Trần Tông chỉ là một đoạn trong âm mưu này mà thôi. Ta có dự cảm, tinh vực Di Dương nhất định sẽ càng lúc càng không ổn định, cho nên ta hy vọng nàng có thể rời khỏi Ly Trần Tông. Tề Môn Tuyết nghe ra được sự quan tâm của Thạch Mục, trên mặt lóe lên thần sắc vui mừng, nhưng mà chân mày nàng hơi nhíu lại. Ở Ly Trần Tông nhiều năm, việc này ta thực sự cũng đã sớm phát giác ra rồi. Nhưng ta đã lựa chọn con đường này, cũng vì điều này mà hy sinh rất nhiều. Ta đã không có biện pháp nào có thể dễ dàng quay đầu lại nữa. Chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Huống hồ rời khỏi Ly Trần Tông có thể an toàn được sao? Ở trên thế giới tinh vực mênh mông này, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới có thể chân chính khiến cho mình an toàn. Trong mắt Tây Môn Tuyết lộ ra vẻ kiên nghị, lắc đầu nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong, miệng hơi mở ra, nhưng một hồi lâu cũng không nói ra lời. Bảo Nguyệt Cung, bên trong động phủ Diệu Thụ. Bên trong cái động màu trắng, ánh sáng lập lòe, khắp nơi đều là vòng xoáy bảy màu cuốn lên. Một đạo cột sáng bảy màu ngưng thành thực chất, từ trong hư không hạ xuống, chiếu vuông góc, rót vào một cái nụ hoa cực lớn màu trắng trên thạch đài bên trong động, khiến toàn bộ nụ hoa phát ra ánh sáng cơ hồ trong suốt. Một con rối thân người mặc giáp trụ màu vàng che thân, tay chống đại kiếm màu vàng, tấm lá chắn hình tròn ngăn cản ở trước người, lẳng lặng bảo vệ ở một bên của bãi đá. Đúng lúc này, cục ánh sáng bảy màu kia ầm ầm chấn động, từ phía trên hiện ra từng phù văn màu vàng quấn dọc theo cục ánh sáng trực tiếp rót vào trong nụ hoa. Ông một tiếng động khẽ vang lên. Ánh sáng bảy màu trên nụ hoa màu trắng chợt chói lòa, từng từng cánh hoa cực lớn chậm rãi nở ra. Kèm theo cánh hoa mở ra, một bóng hình xinh đẹp từ đó hiện ra. Chỉ thấy lúc này toàn thân Yên La mặc cung trang màu lam nhạt, sợi tóc nhẹ bay, đôi mi thanh tú giống như vẽ, đôi mắt sáng như sao. Ánh mắt yên tĩnh nhìn đóa hoa lớn màu trắng ở dưới chân. Trong tay nàng cầm nhánh cây bảy màu, khí tức toàn thân bị che giấu không phát ra, nàng có một vẻ trang nghiêm thần thánh tự nhiên sinh ra. Ở bên cạnh thân nàng có một đạo ánh sáng trắng ôn hòa sáng lên, đó là một nữ hài nhi nhỏ bé mập mạp cao chừng một thước, gương mặt nữ hài mười phần tương tự với Yên La. Trên thân phát ra ánh sáng, thắt lưng lại có một cái vòng cánh hoa màu trắng quấn quanh, thoạt nhìn rất là khả ái. Hai mắt Yên La dừng ở thánh phôi vừa ngưng tụ thành, tay phải làm trạng thái niêm hoa chỉ, nhẹ nhàng nâng lên. Thân hình đứa trẻ sơ sinh này liền linh động vòng quanh đầu ngón tay của nàng bay một vòng, dừng ở trên đầu ngón tay của nàng. Một lát sau, nữ hài nhi kia giống như là có chút buồn ngủ, ngây thơ ngáp một cái. Nữ hài từ trên tay của Yên La bay lên, trực tiếp bay về phía trán của Yên La. Chỉ thấy linh văn hình đóa hoa sen ở trên trán Yên La lóe lên ánh sáng màu đen. Nữ hài nhi kia liền biến mất ở trong đó. Nữ hài nhi vừa vào, khí tức toàn thân Yên La lập tức bạo phát ra. Một cái sóng khí vô hình thoáng cái lan ra bốn phía xung quanh. Khí thế cường giả thánh giai nhất thời lộ rõ không bỏ sót. Yên La đứng đó, ánh sáng màu trắng lập lòe ở dưới thân nàng dần dần hư hóa, cho đến khi biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt nàng đảo qua nhánh cây bảy màu trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc dường như có điều suy nghĩ. Sau đó nàng liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sau khi hai mắt Yên La nhắm lại, thần thức phóng tới trên cái nhánh cây bảy màu, trong đầu lại bắt đầu hiện ra từng mảng lớn kiến trúc cung điện, núi sông nối liền. Những quang cảnh này không phải nơi nào khác, chính là một phần của khu vực phế tích cung lung này. Sau một lát, Yên La mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm. Cầm lại thất bảo diệu thụ, chắc hẳn có thể khống chế một phần khu vực. Sau đó trong tay nàng hiện ra hào quang bảy màu, ở trong hư không liên tiếp điểm. Trong một tòa kiến trúc vòng tròn nào đó, bên trong Phế Tích Cung Lung. Không nghĩ tới những năm qua, ngươi không ngờ từng trải nhiều chuyện như vậy, còn bái nhập Thanh Lang Thánh Địa nữa. Sau khi Thạch Mục nói sơ qua một vài chuyện mình trải qua từ khi rời khỏi Lam Hải Tinh, dẫn tới Tây Môn Tuyết lại bùi ngùi xúc động một hồi. Hiện tại còn cách thời gian Phế Tích Cung Lung này đóng lại còn một thời gian nữa. Tiếp theo nàng dự định như thế nào đây? Thạch Mục hỏi. Tây Môn Tuyết sửa lại một sợi tóc mai bên tai một chút, nói: Ta không dự định tiếp tục tiến vào nữa. Lấy thực lực của ta hiện tại, một thân một mình không có cách nào ứng phó được cấm chế và con rối bên trong. Ta định sau khi tìm được đường cũ, sau đó liền quay về. Khu vực bên ngoài sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Ừ, như vậy cũng tốt. Thành Mục gật đầu nói. Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Tề Môn Tuyết nhìn về phía Thành Mục khom người nói. Thành Mục thoáng do dự một chút, mở miệng nói. Nơi này nguy cơ ẩn nấp khắp nơi, bảo vệ... Hắn còn chưa có nói xong, cảm thấy dưới thân đột nhiên truyền đến một trận sóng chấn động linh lực. Hắn còn không kịp né tránh, đã bị một cái màn ánh sáng bao vây lấy thân thể, lập tức biến mất. Bản thân Tây Môn Tuyết cũng ở trong màn ánh sáng, trong miệng chỉ kịp thét ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó nàng liền giống như Thạch Mục, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một lát, bên trong Bảo Nguyệt Cung, trên mặt đất được lát ngọc bích, đột nhiên hiện ra từng đạo phù văn màu trắng. Sau khi ánh sáng chớp hiện một hồi, hai bóng người từ đó hiện ra, đó lại chính là Thạch Mục và Tây Môn Tuyết. Hai người mới vừa xuất hiện ở bên trong đại điện, liếc mắt liền trông thấy pho tượng Bạch Ngọc đứng lẳng lặng ở sâu trong đại điện, khiến nơi này trông rất sống động. Tây Môn Tuyết cùng Thạch Mục đồng thời sửng sốt, một người ngạc nhiên trước dung nhan tuyệt mỹ của bức tượng, người còn lại ngạc nhiên bởi thân phận của bức tượng này. Yên lo. Thạch Mục thì thào, nói. Đúng lúc này cách đó không xa, trước người hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thành Mục theo tiếng động mà nhìn qua, chỉ thấy Yên La toàn thân mặc cung trang màu xanh lam, tay áo phất phới từ một bên đại điện đi tới. Nàng vừa thăng chức thánh giai, dung nhan vốn cực kỳ xinh đẹp, hiện tại càng trở nên kinh diễm động lòng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể để lộ ra một khí chất xuất trần khiến lòng người rung động. Mặc dù diện mạo của Tây Môn Tuyết cũng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lúc này so sánh với Yên La, nàng vẫn kém một bậc. Loại chênh lệch này cũng không phải là chênh lệch trực tiếp đến từ chính cảm quan thị giác, lại khiến cho người ta có thể cảm nhận ra được rõ ràng. Yên La, cô đã thành tiểu thánh phôi rồi hả? Thành Mục cảm ứng được lúc này trên người Yên La truyền tới khí tức thánh giai, chân mày của hắn giãn ra mừng rỡ kêu lên. Cường giả thánh giai. Ngay từ đầu Tây Môn Tuyết chỉ chú ý tới dung nhan khuynh thế của Yên La, lại không cẩn thận cảm nhận khí tức trên người nàng. Sau khi nghe được Thành Mục vừa nói như vậy, nàng mới nhất thời tỉnh táo lại. Trên mặt nàng nhất thời lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Môi nàng khẽ nhếch lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể không tự chủ được di chuyển. Chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng ôn hòa lại cường đại khác thường từ trong ống tay áo Yên La bay lượn ra, quấn lấy Tây Môn Tuyết, liền chuyển dời nàng đến một góc đại điện khác. Thành Mục cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Yên La cũng không có ý định tổn thương tới Tây Môn Tuyết, chân mày hơi nhíu lại mới bắt đầu giãn ra. Tây Môn Tuyết cũng không hiểu ý này là gì, còn muốn mở miệng hỏi, nàng liền thấy ánh mắt Yên La lạnh như băng phóng đến, ngay sau đó nàng cảm nhận được một linh áp cường đại khó có thể ngăn cản. Nhất thời toàn thân nàng rung lên, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình có cảm giác bất lực, giống như là rơi vào trong hầm băng, không thể mở miệng nói ra một câu một từ nào cả. Sau khi Yên La liếc mắt nhìn sang nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt lại. Một tay cô ta vung lên ở giữa không trung, trong hư không liền có một cái ánh sáng bắt đầu khởi động. Một màn ánh sáng trong suốt từ trong không trung sinh ra, bao bọc lấy Yên La và Thạch Mục vào bên trong. Sau khi Thạch Mục liếc mắt nhìn lại Tây Môn Tuyết, liền xoay người nói chuyện với Yên La. Bị ngăn cản ở phía ngoài của màn ánh sáng, mặc dù Tây Môn Tuyết có thể nhìn thấy được động tác của hai người, lại không nghe thấy lời hai người nói chuyện. Nhưng vừa nhìn, nàng liền biết quan hệ giữa hai người không cạn. Trong mắt nàng âm thầm lộ ra một thần sắc cô đơn. Yên La thấy sắc mặt Thạch Mục khác thường, mở miệng nói. Trước đây ta đã sớm nói với ngươi rồi, trong cơ thể nàng ta có một lực lượng không rõ, cho nên ta không tin tưởng nàng. Nể mặt ngươi, ta có thể không làm khó dễ nàng, chỉ có điều cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta tuyệt đối không thể để cho nàng nghe được. Ta hiểu rồi. Thành Mục gật đầu nói. Yên La đang muốn nói cái gì, đột nhiên chân mày nhíu lại, liếc mắt quan sát Thành Mục từ trên xuống dưới, sau đó nàng mở miệng hỏi. Có phải ngươi đã đi qua Tử Thúy Các hay không? Làm sao cô biết vậy? Thành Mục có chút kinh ngạc hỏi. Võ bao thiên cơ cung trên người của ngươi, lấy ra cho ta xem. Yên La trực tiếp nói. Ừ, được rồi. Thành Mục ngẩn ra, nhưng mà dường như hắn chợt hiểu rõ cái gì, gật đầu, vung bàn tay lên, như ý tấn thiết cung mang theo võ cung thiên cơ cùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Yên La đưa tay ra nhận lấy cả cung lẫn võ cung, đặt nó ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Ngón tay của nàng vuốt nhẹ qua hoa văn được chạm rỗng ở trên võ cung, trong mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Sau một lát, nàng lại đưa tấn thiết cung trả lại cho Thạch Mục, mở miệng nói. Món đồ này có thể rơi vào trong tay ngươi, cũng coi như thiên ý trong U Minh an bài. Thạch Mục nghe như vậy dường như có điều suy nghĩ, gật đầu. Từ tình huống trước mắt có thể thấy, Yên La rơi vào tử linh giới trước mặt, chắc hẳn là chủ nhân cung lung này, chính là Bảo Hoa Tiên Tử từ trong miệng của đám người Công Thâu Tử và Phùng Ly. Mình quỷ thần sai khiến nhận được tinh huyết của Bạch Viên, lại thêm trước đó trong không gian phiên thiên cung. Huyết khế xong với cái phiên thiên cung, coi như là truyền nhân của lão tổ Bạch Viên rồi. Lúc này Thành Mục tiếp nhận trường cung, thu nó vào, sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, tử thúy cát có một số gần như đã bị hủy, cho nên ta nghĩ biện pháp mang tử thúy lưu ra ngoài. Chỉ là cái bếp lò nảy tổn hại nghiêm trọng, không biết còn có thể sử dụng hay không. Dứt lời, trên tay của hắn có ánh sáng lóe lên, lò luyện khí màu tím kia xuất hiện ở trong đại điện. Ánh mắt Yên La đảo qua ở trên tử thúy lô, nàng liếc mắt nhìn vào những hư hao ở phía trên thân lô kia, nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc này, trong mắt của nàng đột nhiên lộ ra một tia bất ngờ, đôi mắt đẹp lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tử thúy lô này giống thực sự bị phế bỏ, trở thành vô dụng. Sau một lát, Yên La mở mắt nói. Cái gì? Thạch Mục nghe Yên La nói như vậy, nhíu chân mày lại nói. Yên La đưa tay khẽ vuốt tử thúy lô một chút, dường như nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Công Thâu Tử không hổ danh là đệ nhất luyện khí sư cung lung ta. Hắn lấy tinh huyết phong lô, lấy tinh hồn luyện khí, sau nghìn năm mới có thể tạo thành thiên cơ cung sau. Tử thúy đồng lô linh bảo cung lung này cũng không có bị hủy hoàn toàn. Hiện tại hắn còn không tiếc buông tha cơ hội chuyển thế, lấy lực lượng thần hồn còn sót lại bám vào ở trong tử thúy lô này, chăm tâm tình nguyện trở thành khí hồn của nó. Vì sao hắn phải làm như vậy? Công Thâu Tử suốt đời chăm chú theo con đường luyện khí, vô cùng si mê. Mặc dù xét về tài nghệ rèn khí, phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tử thúy lô này là vật xưa nay hắn luyện khí, xem trọng nó như mạng vậy. Hắn xem nó là nơi chốn cuối cùng của mình, cũng không có gì kỳ quái cả. Yên La nhẹ nhàng nói. Nhưng mà có biện pháp khiến cho thần hồn đoàn tụ hay không vậy? Thành Mục nghĩ đến dáng vẻ thần hồn cuối cùng của Công Thâu Tử lấy hồn định phù, không nhịn được mà hỏi. Tử thúy lô không phải là dụng cụ nuôi dưỡng hồn khí, tàn hồn của Công Thâu Tử bám vào trên đó, có thể trải qua nghìn năm phủ đầy bụi không tan đi, đã là kỳ tích rồi. Hiện tại thần trí của hắn hầu như đã tiêu tan, hắn lại cùng cái lò này hòa làm một thể, đã tuyệt đối không có khả năng đoàn tụ hoàng dương rồi. Chẳng qua có một điều là, tử thúy lô này lại có thể lấy được khí hồn mở ra ba lần, sẽ có thành tựu rèn khí giống như Công Thâu Tử vậy. Người lúc còn sống phải quý trọng, không thể lạm dụng, đây mới là an ủi lớn nhất đối với hắn. Yên La lắc đầu nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong, trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía tử thúy lô có thêm vài phần trịnh trọng. Cùng lúc đó, ở trên mảnh đất trống bên ngoài Bảo Nguyệt Cung, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập hơn 10 người, bọn họ hoặc tụm năm tụm ba phân ra các nơi. Nếu như Thạch Mục ở đây, hắn sẽ nhận ra trong đó rốt cuộc có không ít người hắn quen mặt. Ví dụ như là mấy người của Ly Trần Tông, Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt, Dương Đức, đám người Triệu Tiễn, Tử Lăng của Thánh Địa Thanh Lang. Lúc này bọn họ đều ở nơi này, nhưng vẫn có vài đám người từ bốn phía xung quanh chạy tới. Ở góc Tây Bắc, bên cạnh một thi hài khổng lồ, gần 20 người hắc ma tộc cao to, toàn thân có ma khí phát ra ánh sáng màu đen lượn lờ, tập trung ở một chỗ. Thực lực của những người này trên cơ bản đều đang ở thiên vị trung hậu kỳ. Người trung niên mặt lạnh dẫn đầu kia còn là một cường giả thiên vị đỉnh phong. Ở đây thực sự có không ít thi hài cổ man tộc. Năm đó bọn họ hẳn là tìm được Bảo Nguyệt Cung, chỉ có điều xem ra hình như bị biến cố gì đó, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một người hắc ma tộc nữ tính nói. Đó là tất nhiên, dù sao thứ mà bọn họ khiêu chiến chính là Bảo Hòa Thánh. Một gã người hắc ma tộc khác mới vừa nói ra phân nữa lại giống như tỉnh ngộ, lại lập tức nuốt trở vào. Cưu Thập Lang đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Nữ hắc ma tộc vừa rồi trừng mắt với người vừa nói chuyện, sau đó nàng nhìn về phía một người trung niên mặt lạnh, hỏi. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải nhận được thất bảo diệu thụ, bằng không khó có thể ăn nói được với vị đại nhân kia. Ánh mắt Cưu Thập La nhìn về phía Bảo Nguyệt Cung, lạnh lùng nói. Ở cách chỗ gã không xa lại có 16-17 đệ tử Trục Vân kiếm phái cầm trường kiếm, đang vây quanh ở bên cạnh một thanh niên mày kiếm mặc áo bộ trắng. Thiếu chủ, nửa canh giờ trước ở đây từng có bảo quan trùng thiên hội tụ lượng lớn linh lực, có thể là ở bên trong có dị bảo gì đó sắp xuất thế rồi à. Một đệ tử Trục Vân hơi lớn tuổi một chút nhìn thanh niên mày kiếm nói, ta thấy chưa chắc, mới vừa rồi linh lực cuồn cuộn điên cuồng hội tụ, hiện tại mây tan mưa dừng, vạn vật đều bình thản, tình cảnh như vậy không giống dị bảo xuất thế, ngược lại giống như là có cường giả tiến giai vậy. Người thanh niên mày kiếm chính là thiếu chủ Trục Vân. Gã nhíu mày mở miệng nói, thiếu chủ nói có lý, chỉ có điều nơi này bị cấm chế bao trùm, lại đưa nhiều người tới như vậy, ta nghĩ nơi này hẳn là có gì đó đặc biệt, ngược lại cũng đáng để tìm kiếm. Tên đệ tử lớn tuổi kia tiếp tục nói, Hiện tại thế lực khắp nơi đều bị hiện tượng dị thường vừa rồi thu hút lao đến đó, chúng ta tạm thời xem tình huống một chút, sau đó tính toán tiếp cũng không muộn. Dứt lời, thiếu chủ Trục Vân cuối cùng nhắm hai mắt lại, điều tức. Mà ở dưới bậc thang của Bảo Nguyệt Cung, chưa đầy 10 đệ tử của Ly Trần Tông lấy Dương Đức dẫn đầu, đang đứng ở bên cạnh tầng kết giới màu vàng này, cẩn thận quan sát tìm kiếm. Đúng lúc này, đám ba người Mạc Lẫn Hối, Thủy Phong Nguyệt dẫn theo hai gã đệ tử của Ly Trần Tông khác cũng đã đi tới. Dương Đức ngẩng đầu liếc nhìn mấy người, trong mắt gã dâng lên một thần sắc quái dị. Các vị cũng là đệ tử tinh anh bên trong tông, bất luận bên trong tông môn chúng ta đấu như thế nào, đi tới nơi này rồi đều phải đoàn kết nhất trí cùng nhau đối địch. Mạc Lẫn Hối không quan tâm thần sắc Dương Đức ra sao, trực tiếp mở miệng nói. Sau khi đám người Dương Đức nghe xong, nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trước khi đi, chắc là các vị sư tôn đều đã từng dặn các vị, bảo chúng ta tiến vào trong Bảo Nguyệt Cung, vì tông môn mà tìm kiếm di hài và pháp bảo của Tường Thái Thần Tướng hả? Mạc Lẫn Hối nói thêm. Thật sự có chuyện này, chỉ có điều hiện tại... Dương Đức nói, ánh mắt nhìn lướt qua về bốn phía xung quanh. Không giống với mấy đội ngũ trước, lúc này hơn 10 đệ tử Thánh Địa Thanh Lang vẫn chưa tập trung lại cùng một chỗ, mà top 5 top 3 phân chia nhau ở bên ngoài khu vực thạch đài. Tử Lăng và ba gã đệ tử Thánh Địa ngồi chung một chỗ, biểu hiện ra bộ dáng lắng nghe người khác nói. Nhưng mà ánh mắt bọn họ vẫn nhìn ra bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng bọn họ cũng đảo qua ở trên người Triệu Tiễn. Xung quanh Triệu Tiễn tập trung nhân số không nhiều lắm, chỉ có 2 người, nhưng mà thực lực cả hai đều không tầm thường, đều là tu vi thiên vị hậu kỳ. Sau một lúc lâu, đám người Ly Trần Tông dọc theo kết giới màu vàng phân tán ra, trong tay mỗi người đều lấy ra một cái lá cờ nhỏ màu tím, bố trí ở xung quanh phía bên ngoài kết giới. Người Hắc Ma tộc thấy như vậy lập tức gây rối loạn một hồi. Cưu Thập La dẫn theo tộc nhân tới cửa lớn trước cung điện, nhìn về phía đám người Ly Trần Tông, nói: Nơi này là do chúng ta phát hiện ra đầu tiên, là do chúng ta khai quật, các ngươi không được nhúng chạm, vẫn mong các ngươi rời khỏi đây đi. Nực cười mà, không nói đến chúng ta đều bị hiện tượng dị thường ở nơi này thu hút đến đây, vẫn không phân chia thứ tự đến trước và sau, huống hồ nơi này vốn là nơi vô chủ, cho dù thực sự do các ngươi phát hiện ra trước, các ngươi cũng không có lý nào lại độc chiếm như vậy được. Lúc này Mạc Lẫn Hối phản bác: Các ngươi là ngoại nhân dị tộc, ba vị thánh chủ cho phép các ngươi tiến vào nơi này đã là ban ân cực lớn rồi, không ngờ không biết tốt xấu như vậy. Bên kia, thiếu chủ Trục Vân phẫn nộ chê bai một tiếng, toàn thân kiếm khí tăng mạnh. Đám người Thánh Địa Thanh Lang thấy rất có khả năng xung đột trở nên gay gắt, cũng đều tập trung lại một chỗ. Người Hắc Ma tộc cùng đệ tử của ba đại thánh địa nói nhau ồn ào, loạn hết cả lên. Đang lúc tranh chấp kịch liệt, đột nhiên có một cái màn ánh sáng màu tím từ nơi nào đó trong đám người lóe lên, bắn nhanh ra, lặng lẽ không một tiếng động đánh về phía trên người của một người Hắc Ma tộc. Tiếng động thình thịch vang lên, bởi vì luồng ánh sáng màu tím kia kỳ thực cũng không có bao nhiêu uy năng, tên Hắc Ma tộc kia không kịp đề phòng, bị một tiềm lực dẫn động bay ngược ra, đập về phía trên cái màn ánh sáng kết giới. Trác Hắc Hồ, có người đánh lén. Chỉ nghe xì một tiếng nữa, chỉ thấy trên ánh sáng màu vàng kết giới chập chờn, giống như là nước gợn sóng bắt đầu khởi động qua, trong chớp mắt bao trùm ở trên người của người Hắc Ma tộc kia, trực tiếp nuốt toàn bộ gã vào bên trong đó. Tên Hắc Ma tộc này vươn một cánh tay, trong miệng chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền dung hóa thành một cái bãi nước màu vàng. Lực lượng kết giới thiệt lợi hại. Đệ tử của ba đại thánh địa ở bên này nhìn thấy tình hình như vậy, nhất thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Muốn chiến đấu thì quang minh chính đại tới đây mà chiến đấu đi, đánh lén thiệt là đê tiện, đây là đạo sự thế của thánh địa các ngươi sao? Hắc Ma tộc bên kia lại nhất thời liên tục vang lên những tiếng chửi bới, toàn thân mỗi người bắt đầu có sương mù dày đặc khởi động, thân hình tăng vọt, biến thành hai đầu bốn cánh tay, mà khí bắt đầu khởi động lan về phía đệ tử của ba đại thánh địa bên này. tạm thời giết chết những cái người hắc a tộc không biết tốt xấu này đi. Giết bọn họ! Đệ tử của ba đại thánh địa thấy như vậy, ý chí chiến đấu của mỗi người đều tăng cao. Tất cả đều gầm lên giận dữ, toàn thân bọn họ phát ra ánh sáng chói lòa, xông tới nghênh đón. Hai phe vốn chính là kết thành đại thù từ ở chiến tranh tinh vực trước đó, hiện tại hỗn chiến hết sức căng thẳng. Xoẹt một tiếng, trường kiếm màu xanh phía sau lưng thiếu chủ Trục Vân bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lao lên trên chín tầng trời, lập tức vang lên một tiếng rồng ngâm. Một kiếm ý nồng đậm điên cuồng từ trên người của gã phát ra. Trong miệng gã khẽ quát một tiếng, trường kiếm đưa về phía trước, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng, lạnh thấu xương, đâm về phía Cưu Thập La đang ở phía trước. Lúc này toàn thân Cưu Thập La được ma khí lượn lờ, không ngờ hóa thành một người khổng lồ ba đầu sáu tay, cao tới 2 trượng. Trên 6 cánh tay, mỗi cánh tay giơ cao ma bảo. Một ma bảo trong số đó là cái hồ lô màu đen đổ nghiêng, miệng hồ lô nhất thời sáng lên ánh sáng màu đen. Một lượng ma khí nồng đậm bắt đầu khởi động lao ra, ung ung kéo đến quấn về phía trường kiếm của thiếu chủ Trục Vân. Khí thế của thiếu chủ Trục Vân không hề giảm sút, trường kiếm trong tay của gã chấn động mạnh. Trên thân kiếm đột nhiên phân ra một cái vòng kiếm ảnh dày đặc, quay xung quanh thân kiếm, phát ra ánh sáng sắc bén. Những ma khí tối đen như mực vừa tới gần, liền lập tức bị nó cắt thành mảnh nhỏ. Ở các nơi còn lại, người hắc ma tộc cùng đệ tử của ba đại thánh địa bắt đầu hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, ma khí cuộn trào mãnh liệt, linh quang trùng thiên, những tiếng chém giết, những tiếng nổ vang liên tiếp phát ra bên tai không dứt. Mười mấy cường giả thiên vị đỉnh phong giao chiến đưa tới chấn động lớn, ngay cả mặt đất và không khí không ngừng nổ vang, dường như muốn sụp đổ. Tuy rằng thực lực của người hắc ma tộc mạnh mẽ vô cùng, đủ để một người địch ba, nhưng mà tổng thể số lượng người so sánh tương đối với đệ tử của ba đại thánh địa vẫn ít hơn rất nhiều. Rất nhanh bọn họ liền bị bao vây, ép đến gốc thạch đài. Thân ảnh nho nhỏ của Tử Lăng ở trong đám người không dễ chú ý tới. Cô ta đột nhiên từ trong đội ngũ đệ tử Thanh Lang xuyên ra, trong tay phát ra ánh sáng chói lòa, đánh về phía giữa lưng của một đệ tử Trục Vân kiếm phái đang ở trước mặt. Trong miệng tên đệ tử Trục Vân kia phun ra một búng máu bay ra ngoài. Các đệ tử Trục Vân khác cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bóng dáng Tử Lăng đã sớm lặng lẽ lui ra khỏi đó rồi. Thời khắc mọi người đang mờ mịt thì từ nơi nào đó, đệ tử của Ly Trần Tông lại truyền ra một tiếng kêu thảm. Trường kiếm trong tay tên đệ tử Trục Vân vừa rồi, lúc này không biết tại sao, rút cuộc đã cắm vào phía sau lưng một đệ tử của Ly Trần Tông. Đồ vô sĩ, không ngờ nhân cơ hội ở phía sau hạ thủ, là muốn giết chết chúng ta, để độc chiếm bảo vật trong Bảo Nguyệt Cung sao? Một tiếng nữ nhân sắc nhọn vang lên, thoáng cái, nàng đã nói ra lo lắng ẩn giấu trong lòng đệ tử ba tông. Đệ tử của ba đại thánh địa không tiếp tục bao vây tấn công người hắc ma tộc nữa, ngược lại đề phòng lẫn nhau. Thiếu chủ Trục Vân liếc mắt nhìn về phía đệ tử đồng môn vừa rồi bị đánh lén trọng thương, ánh mắt của gã chợt trở nên lạnh lẽo, trường kiếm liền tập kích về phía đệ tử Thanh Lang bên này. Triệu Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái, trường kích đâm thẳng ra, chiến đấu với gã. Bên kia đệ tử của Ly Trần Tông từ lâu đã giết tới đỏ cả mắt rồi, vẻ mặt cũng giận dữ, chém giết về phía Trục Vân kiếm phái. Trước cung điện, trên thạch đài rơi vào tình trạng hỗn chiến, nhưng mà không có người chú ý chính là thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Lăng từ trong hỗn chiến thoát ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười đạt được âm mưu, trên người lóe lên ánh sáng, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Trong Bảo Nguyệt Cung, Thành Mục và Yên La đứng đối diện nhau, hình như vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra bên ngoài cung. Đột nhiên trong mắt Thành Mục hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường, dường như muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Yên La liếc mắt nhìn Thành Mục, nói. Là như vậy. Thành Mục do dự một chút, nói sơ qua về chuyện mà trước đây hắn đã thấy, nghe được sau khi cùng Phùng Ly bị truyền tống đến tinh vực Hắc Ma. Yên La nghe xong những điều này, ánh mắt chớp động, nhưng mà thân sắc nàng lại không hề có thay đổi gì. Yên La, cô thực sự là Bảo Hoa Thánh Tổ, được tinh vực Hắc Ma thờ phụng sao? Thành Mục hỏi. Không sai, ta chính là chủ nhân Bảo Nguyệt Cung, Bảo Hoa. Giọng điệu Yên La bình tĩnh, nói. Trong mắt Thạch Mục hiện ra vẻ phức tạp, tuy rằng hắn đã sớm biết, nhưng mà nghe được chính miệng Yên La thừa nhận, trong lòng hắn vẫn nhịn không được chấn động kinh sợ. Nếu như cô là Bảo Hoa Thánh Tổ, trước đây tất nhiên là nhân vật tu di thông thiên, làm sao có thể lưu lạc đến Tử Linh giới diện, trở thành một bộ xương khô như vậy chứ? Thạch Mục không hiểu, hỏi. Thiên căn hậu quả chuyện này như thế nào, hiện tại ta cũng không nghĩ ra, ta chỉ biết chuyện này có liên quan tới thiên đình. Yên La lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia ánh sáng sắc bén vô cùng, nhưng chỉ lóe lên liền biến mất. Trong lòng Thành Mục thoáng động, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Lần này ta tiến giai thánh giai rồi, đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Chuyện ngươi nhận được truyền thừa của Bạch Diên lão tổ. Trước đó thời điểm ta còn là Bảo Hoa, ta và hắn có quen biết, hơn nữa hình như giao tình không cạn. Yên La lo lắng mở miệng. Cô và Bạch Diên lão tổ có quen biết sao? Thành Mục giật mình kinh ngạc. Ta cũng chỉ là mơ hồ nhớ thêm một chút ký ức mà thôi. Dường như có một lần phiền lòng hạ giới giải sầu, ở trên một tinh cầu gặp phải Bạch Diên. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một con khỉ còn chưa mở ra linh trí. Sau đó ta đã từng nhiều lần chỉ điểm cho hắn tu luyện. Tiếp đó hắn bái nhập Thanh Lang, tu thành cửu chuyển huyền công. Sau đó thực lực tiến bộ lớn, hắn cũng từng giúp đỡ ta vài lần. Yên La dùng một ngón tay trắng nõn chạm vào mi tâm, hình như đang cố gắng hồi ức lại. Ánh mắt Thành Mục lóe lên, hắn hồi tưởng lại một cảnh đã từng thấy trong giấc mơ trước đây. Lúc Bạch Viên còn rất nhỏ, quả thực là có gặp được một tiên tử, hình như chính là Yên La. Còn con khỉ màu xám kia, tên dường như gọi là Chu Yếm, tớ ở trên đại điện tinh vực Hắc Ma, thấy bức tượng của nó và bức tượng của cô đặt ở cùng nhau. Thành Mục nhíu chân mày, hỏi tiếp. Chu Yếm từng là thủ hạ của ta, nếu ta nhớ không nhầm, nó và Bạch Diên tu luyện dị chủng Diên Hầu, chỉ có điều tư chất của nó xem ra vẫn kém hơn Bạch Diên. Yên La nói như vậy. Thì ra là vậy, nếu như cô và Bạch Diên lão tổ có quen biết, vậy tại sao Bạch Diên lão tổ năm đó lại ngã xuống, cô có biết không vậy? Thành Mục bừng tỉnh gật đầu, sau đó lại dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Chuyện này ta cũng không nhớ nổi, chỉ có thể nhớ một ít đoạn ngắn mơ hồ, chỉ có điều khẳng định có liên quan đến thiên đình. Bạch Diên tu luyện cửu chuyển huyền công đến trình độ chưa ai từng làm được. Thực lực của hắn quá mức cường đại, đã uy hiếp nghiêm trọng tới thiên đình. Yên La nói. Thiên đình này rốt cuộc là thế lực như thế nào vậy? Thành Mục nhíu mày hỏi. Hắn từng nghe nói qua nhiều lần về danh từ này rồi. Thiên đình giống như là cung lung của ta vậy, ở vào trong một giới diện thượng dị, tạm thời liền gọi là tiên giới. Đó là một tổ chức lớn thống trị mấy tinh vực, chỉ có điều cực ít người có thể biết được sự tồn tại của nó. Bọn họ cũng rất ít khi hiện thân ở trước mặt người hậu thế, cụ thể ta cũng nhớ không rõ nữa. Chỉ có điều bọn họ cũng không phải tồn tại quang minh chính đại gì. Vì mục đích nào đó, bọn họ chuyên cướp đoạt tài nguyên linh khoáng của các tinh cầu lớn xung quanh. Không biết có bao nhiêu chủng tộc, tinh cầu đã bị hủy ở trong tay bọn họ. Bằng không năm đó ta cũng sẽ không đối lập cùng bọn họ. Trong mắt Yên La lóe lên ánh sáng tàn khốc. Cướp đoạt tài nguyên linh khoáng xung quanh sao? Sắc mặt Thành Mục biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới trên Lam Hải Tinh còn có cả chuyện điên cuồng đào linh khoáng ở trên những tinh cầu khác nữa. Lẽ nào việc này đều có liên quan đến thiên đình? Linh mạch trên Lam Hải Tinh bị đào rỗng, dẫn đến linh khí thiên địa thiếu thốn, cùng với Yên Trường Tinh vạn vực bị diệt sạch, dường như là muốn sụp đổ. Thậm chí trong tinh vực tùy ý có thể thấy được tình trạng thảm khốc của các tinh cầu vỡ vụn. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, mỗi một tinh cầu vốn đều là quê hương của vô số sinh linh sinh sống, nhưng bởi vì linh khí thiên địa thiếu thốn dẫn đến khí hỗn độn tinh vực ăn mòn, cuối cùng tan biến. Thiên đình hành sự như vậy quả thực mất hết nhân tính mà. Ngươi nhận được truyền thừa của Bạch Diên, tu luyện cửu chuyển huyền công, sớm muộn thiên đình sẽ chú ý tới ngươi. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người thứ hai tu luyện cửu chuyển huyền công tới đại thành xuất hiện. Cho nên người đối với thiên đình nhất định phải dạng phần cẩn thận. Yên La nói đến đây, thượng sắc ngưng trọng. Ừ, cô yên tâm đi, ta biết rồi. Ta có thể từ một thùng đánh cá trong tinh vực nhỏ hẻo lánh, từng bước một đi tới như ngày hôm nay. Không thể không tính tới công lao của Bạch Diên lão tổ, cũng có ơn đối với ta. Nếu ông ta là do thiên đình làm hại, hơn nữa bọn họ cũng từng ra tay với cô, chuyện này ta sẽ không thể không quan tâm được. Thành Mục gật đầu, chuyển đề tài câu chuyện rồi nói. Ngươi không sợ thiên đình sao? Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, lại vượt xa so với dự đoán của ngươi đó. Yên La nhìn Thành Mục, nói. Sợ thì như thế nào chứ? Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến trên đầu của ta thôi. So với sợ hãi tránh né, không bằng ra sức đánh một trận. Cho dù chết trận cũng có gì đáng ngại chứ? Thành Mục cười ha hả một tiếng, hai tay nắm chặt, hào khí vô cùng, nói. Yên La chậm rãi gật đầu, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Ngươi có dũng khí như vậy mới đúng là truyền nhân của Bạch Diên. Chỉ có điều muốn đối đầu với thiên đình, chỉ có dũng khí là không đủ. Quan trọng nhất vẫn là thực lực. Lúc này thiên đình có khả năng chưa chú ý tới chúng ta, giữa lúc cho chúng ta nhân cơ hội tích góp từng chút thực lực một. Ánh mắt Yên La vừa chuyển, nói như vậy. Ừ, cô nói không sai. Thành Mục nghe như vậy trịnh trọng gật đầu. Ta hiện tại đã tiến đến thánh giai rồi, đối với cấm chế cho Bạch Nhạc đánh vào trong linh hải chúng ta đã không thành vấn đề gì nữa. Hiện tại ta giúp ngươi loại bỏ. Yên La nói. Thành Mục nghe như vậy liền mừng rỡ. Từ sau khi tiến vào cung lung, hắn vẫn lo lắng vì chuyện này, thực không nghĩ tới Yên La lại có biện pháp giải quyết rồi. Ngươi theo ta tiến vào nơi này. Yên La phất tay giải trừ kết giới trong suốt xung quanh, đi về phía một thiên điện trong đại điện. Thành Mục quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tây Môn Thuyết khẽ gật đầu với nàng một cái, sau đó liền đi theo Yên La vào thiên điện. Mặc dù Tây Môn Thuyết không có nghe được lời Thạch Mục cùng Yên La nói chuyện với nhau, nhưng lúc này ánh mắt của nàng lại có chút buồn bã. Nàng nhắm mắt lẳng lặng, đứng thẳng một lát, sau đó mở mắt ra, thần sắc buồn bã đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Trên mặt đất của thiên điện, không ngờ có pháp trận tinh xảo kích thước khoảng một trượng, phía trên có hơn 10 khối tinh thạch màu trắng vây quanh. Yên La vung cánh tay lên một cái, ra hiệu Thạch Mục ngồi xuống ở trung tâm của pháp trận. Thạch Mục không do dự, trực tiếp đi vào trong trận, khoanh chân ngồi xuống. Tay ngọc của Yên La liên tục điểm tới, từng ánh sáng từ trong tay nàng bắn ra, rơi vào các nơi trong trận pháp. Pháp trận lập tức bắt đầu vận chuyển, mảng lớn ánh sáng màu trắng tuôn trào hiện ra, thoáng cái bao phủ lấy thân thể Thạch Mục. 10 ngón tay Yên La lật một hồi, trong miệng lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết. Bên trong pháp trận, ánh sáng màu trắng không ngừng lóe lên, vô số phù văn từ bên trong bay ra, tiến vào thân thể Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, lộ ra một chút thần sắc thống khổ, thậm chí trên trán của hắn bắt đầu hiện lên những giọt mồ hôi hột, không ngừng rơi xuống. Một tay Yên La phất lên, một cái cột sáng màu trắng từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, tiến vào linh hải Thạch Mục. Một cái ánh sáng thuần một màu trắng trào vào linh hải của hắn, bao quanh linh hải chậm rãi dung hợp lại. Từng tia ánh sáng màu đồng xanh hiện ra, liều mạng tản ra bốn phía xung quanh, nỗ lực phá tan phong tỏa của ánh sáng trắng. Thân thể Thạch Mục thoáng động một chút, hắn chỉ cảm thấy bên trong linh hải đau đớn, giống như là bị đau cắt. Chỉ có điều hắn biết Yên La làm như vậy, tức có đạo lý của nàng. Hắn cắn răng kiên trì, nhẫn nhịn chịu đựng, thân thể hắn lại hoàn toàn không động đậy chút nào. Trong ánh sáng màu trắng chợt bay ra vô số những tia nhỏ thuần một màu trắng, cuốn ở trên ánh sáng màu đồng xanh. Ánh sáng màu đồng xanh bị sợi nhỏ màu trắng cuốn lấy, nhất thời chậm rãi dừng lại, sau đó cùng ánh sáng trắng xung quanh dung hợp lại với nhau. Một hồi sau Thạch Mục mở mắt ra, mở miệng phun ra một bãi máu đen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong linh hải hắn lúc này, ánh sáng màu đồng xanh đã tiêu tán 7-8 phần. Không nghĩ tới thủ đoạn của Bành Ngọc không đơn giản, hiện tại phần lớn lực cấm chế đã bị loại bỏ rồi, còn lại một chút chưa đủ để phải lo lắng đâu, nó không có cách nào uy hiếp được linh hải của ngươi nữa. Nếu muốn loại bỏ tất cả, còn phải tốn không ít thời gian. Yên La nói, lần này cảm ơn cô. À đúng rồi, cấm chế trong linh hải của cô cũng được giải trừ rồi hả? Thành Mục hỏi. Cái này là tất nhiên. Vậy là tốt rồi. Thành Mục thở phào nhẹ nhõm. Yên La nhìn Thành Mục, ánh mắt chợt thoáng động, mở miệng nói, ta nhớ ngươi từ chỗ của Bạch Diên nhận được pháp quyết hấp nhật thức hả? Ừ, không sai. Thành Mục có phần vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều hắn vẫn gật đầu, nói, hấp nhật thức là một môn khẩu quyết năm đó ta truyền thụ cho Bạch Diên, chỉ có điều lúc đó ta chỉ kịp truyền thụ hắn quyển thượng, hấp nhật thức còn có một quyển hạ nữa. Nếu như ngươi muốn quyết chí đối đầu với thiên đình, môn công pháp này đều truyền thụ cho ngươi, đối với việc tu luyện của ngươi hẳn là sẽ có sự trợ giúp. Yên La nói. Vậy thì quá tốt rồi. Thành Mục ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nói. Tay ngọc của Yên La dịu dàng điểm một điểm vào hư không, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, tiến vào mi tâm của Thạch Mục. Trong đầu Thạch Mục hiện lên ánh sáng màu vàng, ngay lập tức liền vỡ nát, hóa thành vô số chữ nhỏ màu vàng, lướt qua trong đầu giống như là cưỡi ngựa xem hoa, không ngờ đó chính là hấp nhật thức quyển hạ. Hắn vội vàng xem giống như đối khác, một lúc lâu sau hắn mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía mặt trời chói chang treo lơ lửng trên không trung bên ngoài, trong lòng thoáng động, hắn lập tức vận chuyển hấp nhật thức. Đầu óc của hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên, một ảo ảnh mặt trời màu vàng hiện ra. Trong bầu trời, từng ánh sáng màu vàng nhất thời từ mặt trời chói chang giảm xuống, dung nhập vào thân thể hắn. Ảo ảnh mặt trời phía sau đầu Thạch Mục càng lúc càng lớn, rất nhanh từ kích thước bằng đầu người đã biến thành kích thước như cái cối xay, cuối cùng còn trực tiếp bao phủ thân thể Thạch Mục vào bên trong. Theo ảo ảnh mặt trời biến lớn, càng lúc càng nhiều ánh sáng màu vàng từ trên bầu trời chiếu xuống, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bao trùm, thoạt nhìn hắn rất thần bí, giống như mặc vào một chiếc giáp màu vàng. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục chậm rãi vận chuyển nhanh hơn, Minh Thủy Quyết, Xích Viên Hỏa Kinh, Hấp Nhật Thức, thậm chí Lực Đồ Đằng cũng vận chuyển, khí tức càng lúc càng lớn mạnh lan ra. Yên La nhìn biến hóa của Thạch Mục lúc này, ánh mắt nhất thời thoáng động, tay ngọc vung lên, một dòng sông ánh sáng 7 màu bắn ra bao phủ lấy thân thể Thạch Mục. Khí tức tản ra trên người Thạch Mục bỗng nhiên tăng mạnh, 3 màu ánh sáng xanh lam, màu vàng, màu hồng tăng mạnh, bao phủ thân thể hắn ở trong đó. Không biết qua bao lâu, ba màu ánh sáng bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó tiêu tan, hiện ra thân thể thành mục. Hắn mở mắt ra, trong hai mắt bắn ra hai đạo linh quang, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thét dài. Sau một khắc, hắn nhìn hai tay mình một chút, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này dưới cơ duyên tình cờ, tu vi của hắn cuối cùng lại bước ra một bước, tiến cấp tới thiên vị trung kỳ. Ta tiến cấp rồi, lần này cảm ơn cô thương trợ nha, bằng không ta không biết còn phải bế quan bao lâu mới có thể đột phá được nữa. Thạch Mục nhìn về phía Yên La rồi nói. Yên La khoác tay áo, phất tay lấy ra một khối lệnh bài bảy màu ném cho Thạch Mục. Thạch Mục vội vàng tiếp lấy, trên mặt lệnh bài từng hào quang bảy màu lóe lên, giống như là chất lỏng lưu chuyển, một năng lượng khó hiểu từ bên trong mơ hồ thẩm thấu ra. Bây giờ ngươi cần phải cố gắng củng cố tu vi một chút, cố gắng ở ngay bên trong tòa đại điện này bế quan đi. Lệnh bài này là thứ có thể giúp ngươi rời khỏi Cung Lung bí cảnh. Nếu như ngươi không muốn ở đây nữa, có thể phát động lệnh bài rời khỏi bất cứ lúc nào. Yên La nói. Ở lại chỗ này bao lâu cũng được hả? Trong lòng Thạch Mục thoáng động, hỏi. Không sai, nhưng ngươi không có cách nào rời khỏi tòa đại điện này. Yên La nói. Nói xong, nàng nhìn về phía bên dưới, chân mày nàng chợt nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Vào thời khắc này, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài đại điện, trên mặt lóe lên sắc mặt giận dữ. Cô muốn rời khỏi đây sao? Thạch Mục thấy như vậy mở miệng hỏi. Ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Yên La nói xong, toàn thân cuồn cuộn nổi lên hào quang bảy màu, thân hình của nàng dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Miệng Thạch Mục há hốc, hình như còn muốn nói thêm cái gì, nhưng mà Yên La đã biến mất rồi. Hắn thở dài, liếc mắt nhìn về phía xung quanh một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn chính là lấy thân phận Ly Trần Tông tiến vào nơi đây, còn bị Bành Nhạc phát hiện ra thân phận. Nếu như đúng hạn ra ngoài, không chỉ phải nộp ra những thứ đã đoạt được ở bên trong Cung Lung bí cảnh, còn phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn nữa. Hiện tại Yên La đã từng là chủ nhân nơi này, có lệnh bài của nàng ở trong tay, hắn tất nhiên không vội vã rời khỏi nơi đây rồi. Dù sao ở đây có chút đặc biệt, linh khí thiên địa thì cực kỳ nồng đậm, gần như có thể so được với thiên tinh điện ở trong thánh địa Thanh Lan. Nơi đây quả thực rất thích hợp để hắn tu luyện. Hơn nữa điểm khó có được chính là ma khí ở đây cũng cực kỳ nồng đậm, rốt cuộc hoàn toàn không kém hơn so với linh khí thiên địa. Đồng thời giữa linh khí thiên địa cùng ma khí mơ hồ đạt tới một mức độ cân đối nào đó. Kể từ đó, thân ngoại hóa thân của hắn có thể tu luyện được ở đây, mượn cơ hội nâng cao một chút thực lực. Thạch Mục vừa suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn nhìn ra xung quanh, khẽ câu mày. Chẳng biết từ lúc nào mà Tây Môn Tuyết đã biến mất rồi, không biết nàng đã đi tới nơi nào rồi. Ánh mắt của hắn lóe một cái, cũng không có đi tìm. Hắn tự mình đi vào sâu bên trong đại điện, ở chỗ bên trong thiên điện vừa nãy khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời một tay hắn phất lên, thân ngoại hóa thân hiện ra. Cảm nhận được ma khí nồng đậm xung quanh, trên mặt thân ngoại hóa thân lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu ma khí xung quanh. Thạch Mục mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Sau một lát trên người của hắn sáng lên những ánh sáng màu lam. Ở nơi nào đó trong Bảo Nguyệt Cung, hư không lóe lên một hồi, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó chính là Tây Môn Tuyết. Nàng nhìn bốn phía xung quanh một chút, thở nhẹ ra một hơi. Ngay sau đó trong miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm, trên người dần dần hiện ra một cái luồng ánh sáng trắng, lập tức lan ra sóng gợn, khuếch tán về bốn phía xung quanh. Sau mấy hơi thở, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, lao về một phương hướng. Sau một lát, nàng đi tới một chỗ điện phủ. Bên trong đại điện nơi này không ngờ vô cùng hỗn loạn, khắp nơi trên mặt đất đều là từng vết cắt rất là sâu. Trên vách tường đại điện cũng đầy vết tích đấu pháp, hình như nơi này đã từng diễn ra cuộc tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Ánh mắt Tây Môn Tuyết đảo qua ở bên trong đại điện, rơi vào một góc khuất của đại điện. Nơi đó một thi hài cao lớn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thi hài mặc chiến giáp màu vàng, nhiều chỗ bị tổn hại, lộ ra hài cốt màu trắng phía dưới, không ngờ tản ra vần sáng trong suốt nhàn nhạt giống như bảo ngọc. Một thanh vũ khí màu vàng giống như là đao, lại giống như kiếm ở một bên, tản ra từng trận hào quang màu vàng, nhưng mà nhìn hình dáng bên ngoài liền biết đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Xương cốt của thi hài đã xuất hiện sự vỡ vụn, chỉ có điều vẫn tính là hoàn chỉnh. Một khí tức cường đại từ trong thi hài tản ra. Đây chẳng lẽ là thi hài của Tường Thái thần tướng sao? Trên mặt Tây Môn Tuyết lộ ra vẻ kích động, nàng phất tay hút thi hài còn có vũ khí màu vàng bên cạnh vào trong tay. Bên ngoài Bảo Nguyệt Cung, ma khí cuồn cuộn, hào quang phát ra từng hồi, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên bên tai. Đội ngũ khắp nơi tổng cộng có gần 200 người, lúc này đang hỗn loạn chém giết cùng một chỗ, gần như toàn bộ đều đã chém giết tới đỏ cả mắt rồi. Chỉ có điều, mới trong thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã có sắp tới hơn 10 người bản thân bị trọng thương trong lúc đang hỗn chiến, thậm chí lập tức ngã xuống. Ở một chỗ trong chiến đoàn, Triệu Tiễn đưa ngang kích ngăn cản kiếm phong của thiếu chủ Trục Vân, tay trái của gã chém ra một chưởng, đánh bay một cái mảng ánh sáng trắng chói lòa lao về phía gã. Sau đó gã trực tiếp xoay người bay lên trời, đi tới giữa không trung. Ánh mắt gã quét qua một lượt ở trên thạch đài, chân mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy trên trán gã da thịt tách ra, trong con mắt dựng thẳng bắt đầu bắn ra ánh sáng màu bạc, từng tia sáng màu bạc lan ra ngoài, nhất thời bao phủ toàn bộ phạm vi thạch đài vào bên trong. Trên thạch đài, mọi người vẫn đang ra sức chém giết, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân bị kìm hãm, không ngờ tất cả đều bị trói lại ở chỗ này, không có cách nào nhúc nhích được. Thiếu chủ Trục Vân một lần nữa sử dụng kiếm phong, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Tiễn, nhưng mà kiếm phong lại dừng lại ở trước người của gã. Bất thình lình dừng lại, chỉ duy trì thời gian chưa đủ một hít thở liền được giải ra. Nhưng mọi người khôi phục lại hành động, cũng không động thủ giao chiến lần nữa, trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ phức tạp, tất cả đưa mắt tập trung đến trên người Triệu Tiễn. Ở trong mắt của những người này, có kinh ngạc, có nghi ngờ, cũng có đề phòng. Mới vừa rồi thời gian hoàn toàn bị trói buộc lại, tuy nói chỉ có chưa đủ một lần hít thở, nhưng mà ở trong cái loại cấp bậc chiến đấu như vậy, tuyệt đối đủ khiến cho bọn họ chết trước rồi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Triệu Tiễn còn khủng khiếp hơn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Các vị, bất kể là đến từ Hắc Ma tộc hay đạo hữu hai tông Ly Trần, Trục Vân và những đệ tử Thanh Lang giống như ta, chúng ta trải qua trăm cây nghìn đắng, lúc này mới thu được quyền lợi tiến vào nơi đây. Phế tích Cung Lung là thiên giới thánh địa của ngày xưa, trong đó có vô số bảo vật. Ta nghĩ các vị tiến vào nơi đây thời gian lâu như vậy rồi, cũng nên có chút kiến thức chứ. Thời gian có hạn, nếu như các vị dự định tiếp tục tiêu tốn thời gian ở chỗ này, lãng phí một cách vô ích cơ hội tìm kiếm bảo vật, vậy Triệu mổ ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng mà xin thứ lỗi cho, đệ tử Thanh Lang thánh địa của ta không đi cùng. Ánh mắt Triệu Tiễn chậm rãi đảo qua ở trên người mọi người, trầm giọng nói. Trước đó mọi người chém giết một phen, nhưng mà sau khi trải qua thời gian dừng lại chưa đầy một hơi thở, bọn họ vốn đã tỉnh táo lại không ít. Hiện tại nghe xong Triệu Tiễn nói như vậy, nhất thời tất cả đều nhỏ giọng truyền âm với nhau. Đám người Mạc Lưng Hối cùng Thủy Phong Nguyệt đối diện vài lần, đều lặng lẽ gật đầu, pháp bảo linh khí trong tay bọn họ đều thu lại linh quang. Đệ tử thế lực ba phía khác nhìn nhau đều lặng lẽ thu hồi binh khí lại. Bọn họ tới chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo mục tiêu của chính mình, hoặc là được tông môn, sư tôn nhắc nhở. Nhớ tới lỗ mãng kích động trước đó, bọn họ không khỏi có chút hối hận. Dù sao ở đây tranh đấu chém giết lẫn nhau, dưới tình huống thực lực mọi người chênh lệch không bao nhiêu, không nói tiêu hao thực lực một cách uổng phí, có chút lơ là còn có thể bị trọng thương, thậm chí ngã xuống, có thể nói là được một mất mười. Xem ra các vị cũng là người sáng suốt, mọi người có thể nhìn thử một chút. Ở nơi này, bên ngoài kết giới Bảo Nguyệt Cung lại không giống như những nơi bình thường khác. Nếu không có đồng tâm hiệp lực, có thể phá vỡ được kết giới này hay không cũng là một vấn đề. Mặc dù phá vỡ kết giới vẫn có thể phải đối mặt rất nhiều con rối bảo vệ, chúng ta lại đấu với nhau như vậy nữa, cuối cùng tất nhiên không có một người nào có thể đi vào trong đó, đoạt được bảo vật trong đó cả. Triệu Tiễn thấy như vậy, tiếp tục nói. Vậy theo Triệu đạo hữu, chúng ta phải làm như thế nào đây? Mạc Lận Hối hỏi. Theo Triệu mổ thấy, chúng ta không bằng tạm thời liên kết lại với nhau, mở ra cửa cung, đợi sau khi tiến vào bên trong cung điện, lại dựa vào bản lãnh của chính mình cướp đoạt bảo vật. Triệu Tiễn cao giọng nói, không chờ người khác nói cái gì, Mạc Lận Hối đã nói trước. Triệu huynh nói có lý, Ly Trần Tông ta nguyện ý đi qua, cùng các vị liên thủ. Ở chỗ này, bên phía đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, mơ hồ lấy đệ tử thân truyền của Thánh Chủ Triệu Tiễn dẫn đầu. Tất nhiên không có người nào phản đối. Phía bên Hắc Ma tộc, Cưu Thập La trầm mặt một lát cũng gật đầu đáp ứng. Thiếu chủ Trục Vân gài thanh trường kiếm ra sau lưng, không nói gì nhưng mà coi như là đồng ý. Mọi người đạt được sự nhất trí, vì vậy từng người thu nhặt lại tử thi, tập trung đến phía trước kết giới. Nhưng mà khắp nơi thảo luận một lát, lúc này cũng dễ dàng thương lượng đưa ra một đối sách. Trước đó Ly Trần Tông cũng đã tìm được phương pháp phá trận, vậy sẽ liền do bọn họ dẫn đầu, chịu trách nhiệm dựa theo trận pháp phân bố, bố trí dọc theo cái màn ánh sáng kết giới. Chỉ một lát sau, trên mặt đất phía trước màn ánh sáng màu vàng đã cắm đầy cái lá cờ nhỏ màu tím. Làm phiền các vị. Sau khi bố trí xong, Mạc Lận Hối nhìn về phía mọi người, làm ra một cái vái chào, vừa cười vừa nói. Triệu Tiễn, thiếu chủ Trục Vân cùng với đám người Cưu Thập La, hơn 10 cường giả thiên vị hậu kỳ đi tới trước cái cờ trận, nhanh chóng bấm pháp quyết, rót linh lực của từng người về phía lá cờ nhỏ màu tím. chỉ thấy trên hơn 10 lá cờ nhỏ màu tím nhất thời có ánh sáng phát ra, từ đó tuôn ra từng sương mù màu tím dày đặc, bắt đầu khởi động lao về phía trên màn sáng màu vàng. Sương mù màu tím bắt đầu khởi động với tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau chúng nối liền với một mảnh ở trên cái màn sáng màu vàng. Sương mù màu tím với tốc độ mắt thường có thể thấy được thấm vào bên trong ánh sáng màu vàng, hai ánh sáng màu tím và màu vàng rất nhanh trở nên mơ hồ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ sau, khu vực phạm vi ước chừng một trượng trên cái màn sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng và sương mù màu tím đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, chỗ sương mù màu tím dung hợp đi vào bắt đầu dần dần biến mất, ngay cả mảnh ánh sáng màu vàng cũng chậm rãi trở nên tán loạn, lộ ra một cái lỗ thủng hẹp dài khoảng một thước. Trên thạch đài mọi người thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc vui mừng. Không cần tới nửa khắc đồng hồ, lỗ thủng này đã có thể mở rộng ra gấp mấy lần, đến lúc đó bọn họ có thể tiến vào trong Bảo Nguyệt Cung. Trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Thời khắc bọn họ chà tay chuẩn bị thì lại có biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Một tiếng động rất lớn vang lên, một cục điện quang màu tím chợt xuất hiện ở giữa không trung, ầm ầm đập xuống, trực tiếp đánh một cái lá cờ nhỏ màu tím thành nát bấy. Sương mù màu tím bám vào ở trên cái màn ánh sáng màu vàng nhất thời rung lên, trở nên mỏng manh đi vài phần. Hết tập 131 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.